Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 38, Chân Pháp Sơn Trang. Diệp Hách liên giang đám mây, tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến Đông Thắng Địa Châu Đông Phương, một chỗ ven biển Sơn Mạch Chi Địa. Đây chính là Chân Pháp Núi, giống như không thế nào nổi danh. Diệp Hách liên giang lộ ra vẻ tò mò. Hiển nhiên, Diệp Hách liên giang trước đó cũng chưa từng nghe qua núi này đầu danh chữ. Chân Pháp Núi xác thực không nổi danh, nhưng nơi này lại có một cái đại hiền. Vương Hùng cười nói, ồ, người đối Chân Pháp Núi hiểu biết vẫn rất nhiều. Diệp Hách liên giang lộ ra vẻ tò mò. Đúng vậy a, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ nhớ lại. Đông Thắng Địa Châu, mấy chục năm trước, nơi này có một cái Côn Lôn Tiên Đình. Này Côn Lôn Tiên Đình thanh thế hạo đại, gần như nhất thống cái này Đông Thắng Địa Châu. Mà nó Côn Lôn Tiên Đình quốc thú, nhưng cũng là ta hổ tộc. Ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, cho ngươi Bạch Hổ Thần Châu sao? Cái kia chính là ngày xưa nơi đây Hổ Vương Tôn hồn lực toái phiến. Nói đến cũng tốt xảo, này Hổ Vương Tôn cũng gọi Thái Nhất. Diệp Hách Liên Giang vừa cười vừa nói. Diệp Hách Liên Giang trong lòng môn một đoạn thời gian, cũng hoặc nhiều hoặc ít dò thăm một số tin tức. Vương Hùng linh hồn phân thân tại Thượng Cổ, kêu Đông Hoàng Thái Nhất, cũng gọi Thái Nhất, này Hổ Vương Tôn ở đâu? Tô Thanh Hoàn nhất thời hiếu kỳ nói, hắn, theo Côn Lôn Tiên Đình sụp đổ, hắn cũng chết. Diệp Hách Liên Giang nhớ lại nói, chết a. Tô Thanh Hoàn một trận thở dài. Vương Hùng nhìn xem Diệp Hách Liên Giang, cười cười, cũng không có giải thích. Một đoàn người nhanh chóng bay về phía chân pháp trong núi. Một cái ở dưới chân núi, giờ phút này, tựa như vây quanh đại lượng quân đội. Những này quân đội, càng là lấy hổ tộc vì nhiều. Từng cái lộng lẫy mãnh hổ, hướng phía chân pháp sơn nơi chân núi kế tiếp sơn trang gào thét bên trong. Giống, ngoặc kép, giống, ngoặc kép, giống, vạn hổ cùng giống, khủng bố âm ba bay thẳng này sách có, chân pháp sơn trang, bằng hiệu đại môn mà đi. Làm sao, chân pháp sơn trang bốn phía, vân vụ lượn lờ, tựa như tự thành một cái trận pháp. Âm ba thế mà trùng kích không đi vào. Trong đại quân, một cái long liễn lộ trên đài. Một người mặc long bào nam tử, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy chân pháp sơn trang. Bên cạnh thân đứng đấy từng tái cưỡi hổ tướng quân, mặt lộ vẻ túc sát chi sắc. Long bào nam tử nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, gào thét trong hổ tộc quân đội dừng lại. Theo long bào nam tử cùng một chỗ nhìn về phía chân pháp sơn trang cửa chính. Một tái bạch y nam tử, Hàn công tử, chấm bảo hộ Hàn tiên sinh nhiều năm. Cuối cùng này gặp một lần thời cơ, cũng không nguyện ý cho chấm. Long bào nam tử nhìn chằm chằm chân pháp sơn trang cửa chính bạch y nam tử trầm giọng nói. Bạch y nam tử, cũng là Hàn công tử. Hàn công tử nhíu mày, mắt nhìn long bào nam tử, trịnh trọng thi lễ, đại lỗ nhân hoàng, gia phụ gần nhất ho ra máu lại nhiều. Ngài cũng không phải không biết, thiên hạ phân tranh, gia phụ từ không tham dự. Dù là ngày xưa Côn Lôn Tiên Đình tại lúc, gia phụ đều chưa từng rời núi, mời đại lỗ nhân hoàng, lại chọn mới thần, gia phụ đã không thể lại bôn ba. Long bào nam tử, đại lỗ nhân hoàng trừng mắt, đánh giám, đừng cho là ta không biết. Đoạn thời gian trước, cú mang nhân hoàng đến đây, các ngươi còn tiếp kiến đâu, mời cú mang vào núi trang. Dựa vào cái gì hắn có thể? Lão tử không thể. Lão tử có thể là bảo vệ các ngươi chân pháp sơn trang nhiều năm. Các ngươi thật đúng là đem ta làm nô tài. Đối diện Hàn công tử biến sắc, cười khổ nói, đại lỗ nhân hoàng bớt giận. Cú mang nhân hoàng xác thực vào núi trang, nhưng gia phụ cũng không có đáp ứng theo hắn rời núi. Vậy ngươi để cho ta đi vào. Hàn Tiên sinh ra không xuống núi. Đến lúc đó chậm nói với hắn. Đại lỗ nhân hoàng trợn mắt nói. Hàn công tử biến sắc. Lắc đầu. Lần trước cú mang nhân hoàng lúc đến. Gia phụ thân thể chuyển tốt. Mới khiến cho hắn vào núi trang. Bây giờ gia phụ ho ra máu không ngừng. Người nào cũng không muốn gặp. Xem như người tử. Không dám vi phạm. Đại lỗ nhân hoàng nếu là không nóng nảy, làm phiền đại lỗ nhân hoàng chờ một số thời gian. Được chứ, các loại gia phụ thân thể chuyển biến tốt đẹp, lại mời ngươi vào núi trang. Đánh giám, lão tử ngàn dặm mà đến, còn muốn ở chỗ này chờ. Hừ, mấy ngày nữa, những người khác hoàng lại đến. Chẳng lẽ lão tử muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ gặp Hàn tiên sinh? Đừng nói nhảm. Ngươi có để hay không cho chúng ta đi vào? Không để cho chúng ta đi vào, ta liền xông. Đừng nói ta không nể mặt các ngươi. Hừ, đại lỗ nhân hoàng tức giận nói. Hàn công tử sắc mặt một trận khó coi, ngược lại nhìn về phía đại lỗ nhân hoàng sau lưng một đám tướng quân. Chư vị tộc tướng quân, các ngươi có thể quên lúc trước hứa hẹn muốn theo đại lỗ nhân hoàng cùng một chỗ sông ta chân pháp sơn trang. Hàn công tử mắt lộ lợi ánh sáng nói. Đại lỗ nhân hoàng sau lưng một đám thần tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút do dự, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hừ, Hàn công tử, khác cho thể diện mà không cần. Hiện tại chư vị tướng quân đều nghe trẫm, ngươi còn muốn xúi giục ta đại lỗ thần tử hay sao? Ngươi cố ý ngăn đón chúng ta, có phải hay không thua cú mang nhân hoàng chỗ tốt? Ta đại lỗ bảo hộ ngươi chân pháp sơn trang nhiều năm như vậy, ngươi cứ như vậy đối đãi chúng ta, ngươi lại ngăn cản, đừng trách ta không khách khí, đừng trách ta không cho Hàn tiên sinh mặt mũi. Đại lỗ nhân hoàng trợn mắt nói. Hàn công tử sầm mặt lại, trong trời cao, vội vàng mà đến Diệp Hách Liên Giang. Tô Thanh Hoàn còn không rõ ràng cho lắm, nhưng một bên Vương Hùng lại sắc mặt âm trầm xuống. Cái này chân pháp sơn trang, ngươi biết, lập tức liền muốn bị bọn này mãng phu xông phá à. Diệp Hách Liên Giang nhìn thấy Vương Hùng sắc mặt hiếu kỳ nói. Xông phá, à, ngươi quá coi thường chân pháp sơn trang trận pháp, bằng bọn họ, còn chưa đủ tư cách. Vương Hùng lạnh lùng nói. Ồ, thật sao? Ta nhìn chân pháp sơn trang thường thường không có gì lạ a, có thể đỡ nổi bọn họ. Ta nhìn này đại lỗ nhân hoàng giống như chân tiên trong, cũng là bất phàm cao thủ. Tuy nhiên lỗ mãng khí tức hùng hậu a. Diệp Hách Liên Giang hiếu kỳ nói. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Vương Hùng trầm giọng nói. Diệp Hách Liên Giang gặp Vương Hùng trên mặt nén giận, cũng không hỏi thêm nữa, ấn xuống đám mây, hướng về chân pháp sơn trang mà đi. Hổ khiếu quân trận, phá cho ta cái này chân pháp sơn trang trận pháp. Đại lỗ nhân hoàng tiếng quát nói. Vâng. Nhất thời, đại lượng hổ tộc quanh thân toát ra vô số phong nhận. Phong nhận vờn quanh quân trận, tựa hồ hình thành một cỗ ngập trời phong bạo, sắp trùng kích chân pháp sơn trang. Đại lỗ nhân hoàng, ngươi thật muốn vi phạm vương tôn năm đó mệnh lệnh, muốn phá ta chân pháp sơn trang. Hàn công tử biến sắc cả giận nói. Hừ, chấm kiên nhẫn là hữu hạn, cho các ngươi nhiều thời gian như vậy cũng không biết đủ. Hừ, đợi ta bắt ngươi, ta nhìn Hàn tiên sinh nghe không nghe lời ta. Ha ha ha, không muốn cầm vương tôn tới dọa ta. Vương tôn đã vẫn lạc nhiều năm, huống hồ hôm nay đã sớm không là năm đó. Ta cũng có một người nước, hôm nay coi như vương tôn trở về, cũng đừng hòng cản ta phá ngươi chân pháp sơn trang. Đại lỗ nhân hoàng trừng mắt một tiếng gầm thét. Đại lỗ nhân hoàng sát khí bắn ra bốn phía. Bốn phía hổ tộc quân đội đã dọn xong quân trận, liền đợi ra lệnh một tiếng. phá tan chân pháp sơn trang. Đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, đột nhiên một tiếng băng hàn thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thật sao? Ta trở về cũng đừng hòng cản ngươi phá chân pháp sơn trang. Băng hàn thanh âm từ trên trời giáng xuống, giống như đè xuống phong nhận phong bạo nóng nảy. Thanh âm trong nháy mắt bay thẳng tất cả mọi người tâm linh, không tự giác tất cả mọi người giật mình, bởi vì thanh âm này tựa như quá quen thuộc. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Hùng toàn thân áo trắng đứng ở phía trước Diệp Hách, Liên Giang, Tô Thanh Hoàn. Giờ phút này đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, tựa như vừa rồi chính mình nghe lầm. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, rơi xuống đám mây, nhìn về phía đối diện một đám hổ tộc đại quân. Cái này một sát na, Hàn công tử không thể tin xoa xoa con mắt, Đại Lỗ Nhân Hoàng không thể tin xoa xoa con mắt, hổ tộc vô số tướng sĩ cũng toàn bộ xoa xoa con mắt. Tất cả mọi người là đầu một trận vù vù, như thật không thể tin nhìn về phía đối diện Vương Hùng. Vương, Vương Tôn, Hàn công tử nhất thời kinh hỉ kêu lên. Vương Tôn, oanh, hai chữ này tựa như một trận cự đại phong bạo bay thẳng đối diện hổ tộc trong quân đội. Sở hữu hổ tộc tướng lãnh nhất thời kinh hãi không khỏi, càng trong mắt mọi người lệ nóng doanh tròng. Thật không thể tin, liền liền Đại Lỗ Nhân Hoàng cũng là toàn thân giật mình. Một mặt thật không thể tin. Không, không, không có khả năng, ngươi là ai, ngươi lại dám giả mạo Vương Tôn bộ dáng. Ngươi là ai, Vương Tôn không có khả năng còn trẻ như vậy. Ngươi là ai, lớn mật, Đại Lỗ Nhân Hoàng nhất thời khàn cả giọng gào thét lấy. Một tiếng gào thét nhất thời làm cho tất cả mọi người đều giật mình, từ trong sự kích động tỉnh táo lại. Đúng vậy a, người này là ai? Làm sao có thể là Vương Tôn? Vương Tôn đều đã chết. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy Đại Lỗ Nhân Hoàng. Lỗ Quý, năm đó nhìn ngươi trung hậu, đối ngươi một lại đề bạt, nghĩ không ra, ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh, đối Hàn tiên sinh vô lễ. Ngữ khí giống như đúc, nhìn Đại Lỗ Nhân Hoàng biến sắc. Nhưng giờ phút này Đại Lỗ Nhân Hoàng đương nhiên sẽ không bị Vương Hùng hai câu nói liền tin tưởng. Hừ, yêu nghiệt, ngươi dám giả mạo Vương Tôn, ngươi thật đúng là muốn chết. Chư vị các tướng sĩ liệt quân trận, đêm này giả mạo Vương Tôn giả, ngay tại chỗ chém giết. Đại Lỗ Nhân Hoàng hét lớn một tiếng. Vâng, một số tướng sĩ ứng tiếng nói, nhưng có chút tướng sĩ lại một mảnh chần chờ. Vương Hùng mắt lạnh nhìn trước mặt một đám hổ tộc, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, há miệng giống to một tiếng. Giống, Vương Hùng giống to một tiếng, thiên hổ thần âm lại hiện ra, thông qua hầu luân đông hoàng trung toái phiến thôi hóa phóng đại. Giờ phút này thiên hổ thần âm chi uy trong nháy mắt đạt tới cuồn cuộn chi cảnh. Âm âm, sở hữu hổ tộc cường giả nhất thời trong đầu một trận vù vù, tựa như nhìn thấy vô số mãnh hổ hư ảnh đập vào mặt. Cầm đầu một đầu ngập trời bạch hổ, giống như đem nhật nguyệt đều nuốt ăn hung sát, bỗng nhiên vừa hô, bay thẳng thần hồn. Ông, sở hữu hổ tộc cường giả run lên, không dám động. Càng nhiều hổ tộc lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Vương Tôn không chết, Vương Tôn không chết, Vương Tôn, tiểu khả đợi đến ngươi. Vương Tôn, ti chức dập đầu cho ngươi. Vương Tôn, Vương Tôn trở về, Vương Tôn trở về, ngoặc kép chấm chấm, vô số hổ tộc nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Trong nháy mắt, hổ tộc trong quân đội có hơn phân nửa toàn bộ quỳ xuống đến. Đối phương Hùng lộ ra kinh hỉ thút thít phấn khởi. Giờ khắc này, toàn bộ chân pháp sơn trang bên ngoài đều lộn xộn. Hàn công tử lộ ra vẻ mừng như điên. Tô Thanh Hoàn, Diệp Hách, Liên Giang lộ ra vẻ mờ mịt. Đối diện hổ tộc phần lớn cuồng hỉ bên trong, một phần nhỏ kinh dị bên trong, mà đại lỗ nhân hoàng cũng là trong đó kinh dị một cái. Đại lỗ nhân hoàng đầu đầy mồ hôi nhìn lấy đối diện Vương Hùng. Bởi vì thiên hổ thần âm là hổ tộc tiêu chí. Cái này là linh hồn thông qua hầu luân phát ra một loại linh hồn thanh âm. Mỗi cái hổ tộc linh hồn khác biệt, phát ra thiên hổ thần âm cũng khác biệt. Năm đó hổ vương tôn thiên hổ thần âm càng là thiên hạ phần độc nhất. Một tiếng thiên hổ thần âm liền có thể phân ra là ai. Ngày này hổ thần âm, không phải hổ vương tôn là ai. Tuy nhiên so ngày xưa yếu ớt một điểm, nhưng cũng yếu ớt không bao nhiêu a. Ngày này hổ thần âm cũng là hổ vương tôn. Hổ vương tôn trở về, đại lỗ nhân hoàng nhất thời giật mình, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hừ, vương tôn năm đó liền chết, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn giả mạo vương tôn, nhìn ta vạch trần ngươi. Đại lỗ nhân hoàng sau lưng một cái tướng quân bỗng nhiên sầm mặt lại, đánh giết tiến lên. Vương tướng quân, ngươi muốn chết. Một đám quỳ xuống đất hổ tộc nhất thời biến sắc, gào thét lấy, làm sao? Này vương tướng quân căn không chút do dự, trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, muốn đem Vương Hùng nhất trưởng đánh chết. Oanh, tiếng vang dưới, một cỗ đại phong thổi Vương Hùng góc áo hơi hơi đong đưa. Vương Hùng đứng tại chỗ, thậm chí cũng không có động một chút, lại là Diệp Hách Liên Giang xuất thủ, chỉ gặp một cái kim sắc hổ trưởng đánh ra. Này vương tướng quân trong nháy mắt cốt cách đứt đoạn, một ngụm huyết tiễn phun ra, bay ngược mà ra, ầm măng nện ở đại lỗ nhân hoàng bên cạnh thân. Vương tướng quân, không phải vương tôn sau lưng chi hổ nhất trưởng chi địch, còn lại ủng hộ đại lỗ nhân hoàng hổ tộc, nhất thời giật mình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Hùng đứng ở trong sân van xin, mắt lộ ra băng lãnh nhìn về phía đại lỗ nhân hoàng. Cái ánh mắt này, ở đây sở hữu hổ tộc đều gặp. Đây là vương tôn phẫn nộ ánh mắt. Mỗi lần vương tôn lộ ra cái ánh mắt này, đều phải chết người. Vô số hổ tộc nhất thời nơm nớp lo sợ, không dám mở miệng. Đại lỗ nhân hoàng tại cái này dưới con mắt, cũng là toàn thân run lên. Nhất thời tòng long liễn ngã rơi xuống đất. Vương, vương tôn, đại lỗ nhân hoàng hoảng sợ cong xuống. Đại lỗ nhân hoàng cong xuống, còn lại một số hổ tộc cũng toàn bộ cong xuống tới. Trừ Hàn công tử, Diệp Hách Liên Giang, Tô Thanh Hoàn, Chân Pháp Sơn Trang bên ngoài, tất cả mọi người bái hướng Vương Hùng. Cái này bỗng nhiên đến vẽ mặt cho Diệp Hách Liên Giang trùng kích vô cùng cự đại. Hổ vương tôn, thái nhất, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi chính là thái nhất. Khó trách lúc trước Bạch Hổ Thần Châu, ngươi có thể rất nhanh luyện hóa, ngay cả ta đều không nắm chắc, ngươi thế mà rất nhanh liền luyện hóa. Ngươi cư lại chính là thái nhất. Diệp Hách Liên Giang bỗng nhiên chỉ Vương Hùng, kêu sợ hãi mà lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.